Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273 đệ nhị 170 chương 3. Huyền Thành tự than khóc thẳng đến đi ra ngoài thật ra còn có thể nghe thấy. Hiện tại hắn nơi nào còn lo lắng thanh lý môn hộ. Chỉ một lòng tưởng đem Lâm Niệm Từ cứu trở về tới. Cách sao đẳng và tiểu thuyết phạn già la một bên chạy một bên nói nhỏ. Người lá gan thật đại, cũng dám làm trò sư phụ ta mặt tính kế Lâm Niệm Từ, đúng là bởi vì ngươi sư phụ ở. Mới dễ dàng nhất tính kế đến nàng, Tống Duệ khẽ cười một tiếng. Tựa hồ cảm thấy vừa rồi trường hợp thập phần thú vị. Ân, phạn già la cảm giác sâu sắc nghi hoặc, ngươi cùng ta nói rồi nàng trưởng thành trải qua, cho nên ta đại khái có thể phán đoán ra nàng tâm lý trạng thái. Ở nàng cảm nhận chung, sư phụ ngươi là nàng thần hộ mệnh, là trên thế giới này người lợi hại nhất, ở sư phụ ngươi bên người, nàng nhất định là nhất thả lỏng cũng nhất có cảm giác an toàn, Tống Duệ phân tích nói. Nàng cho là như vậy cũng không sai, sư phụ ta chưa bao giờ sẽ làm nàng bị thương, nhớ tới đã từng. Phạn Già La không bao giờ sẽ cảm thấy cực kỳ hâm mộ, mà là trước mắt bình tĩnh. Cho nên ngươi xem, đương một người nhất lơi lỏng thời điểm, mới là dễ dàng nhất bị tính kế thời điểm, huống chi Lâm Niệm Từ cùng sư phụ ngươi một mạch tương thừa. Đều thực khinh thường người thường, khi ta tới gần thời điểm, ở trong mắt nàng ước chừng cùng cấp với một con kiến đang tới gần. Người sẽ đi phòng bị một con kiến sao? Sẽ không, nói tới đây. Tống Duệ lại là một tiếng cười khẽ. Phạn Già La lại vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Ở trong tay ngươi, nàng thế nhưng chút nào cũng không phản kháng. Giống cái dọa choáng váng hai tử giống nhau. Ta đều phải bắt đầu hoài nghi. Kia đồ cổ án hay không thật sự cùng nàng có quan hệ. Nàng tựa hồ không có như vậy năng lực không cần hoài nghi chính mình. Gây án người là nàng. Bị dễ dàng tính kế cũng là nàng, Tống Duệ suy đoán nói. Nàng hẳn là phong bế chính mình ký ức, biến thành một cái trẻ con một lần nữa lớn lên. Nàng là Tống Ân Từ, lại cũng là Lâm Niệm Từ, tựa như một cái trong thân thể có được hai nhân cách. Gió êm sóng lặng thời điểm, nàng là thiên chân thiện lương Lâm Niệm Từ, gặp được chí mạng uy hiếp thời điểm, nàng rồi lại sẽ biến thành Tống Ân Từ, đi ứng đối tàn khốc ngoại giới. Cho nên ta mới không có thể từ trên người nàng thấy ngụy trang dấu vết, xem ra nàng đã sớm đề. Phòng ta, quả nhiên trưởng thành, Phạn Già La lắc đầu cười khẽ. Tựa giác thú vị, bước chân lại càng ngày càng chậm chạp, Tống Duệ phủ định nói. Lúc này ngươi xem trọng chính mình, phòng bế ký ức không phải vì phòng ngươi, là vì phòng sư phụ ngươi. Nàng giết ngươi, bên ngoài phiêu bạc gần trăm năm. Chờ đến thân thể trọng thương mau chống đỡ không được thời điểm mới dám trở về gặp ngươi sư phụ. Là bởi vì cái gì? Phạn Già La còn chưa tế tư. Tống Duệ lại nói, là bởi vì nàng biết, nàng kỹ thuật diễn lừa bất quá sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi là trên thế giới nhất hiểu biết nàng người. Nàng giết ngươi, lập tức trở về, sư phụ ngươi có thể nhìn ra nàng chột dạ cùng bất an. Cho nên nàng phải đợi. Chờ thời gian trôi qua, chờ sự tình làm nhạt, chờ phẫn nộ tiêu giảm tưởng niệm dâng lên. Đến lúc đó, sư phụ ngươi chỉ biết vì nàng trở về cảm thấy cao hứng. Lại như thế nào sẽ hoài nghi nàng? Nàng không thể không đổi một thân phận tồn tại, rồi lại tưởng tiếp tục lưu tại sư phụ ngươi bên người. Kia nàng nhất định phải làm chính mình thật sự biến thành một trương giấy trắng. Nếu không sư phụ ngươi nhất định có thể nhìn ra sơ hở. Đem chính mình đều đã lừa gạt đi, nàng mới có thể lừa đến quá sư phụ ngươi, nàng thực thiên chân. Cũng thực tự phụ, giết ngươi lúc sau, nàng khả năng căn bản là không nghĩ tới ngươi còn sẽ lại trở về. Lại sao có thể phòng bị ngươi, Tống Duệ lắc đầu nói nhỏ. Nhân tâm rất khó tính kế, nhưng nhân tâm lại thực dễ dàng tính kế. Chỉ cần bắt lấy cái kia nhược điểm là đến nơi, nàng biết chính mình chính là sư phụ ngươi nhược điểm, cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền lập với bất bại chi địa. Lấy chính mình danh nghĩa đem chính mình gửi gắm cho ngươi sư phụ. nàng là có thể vẻ vang, bình bình an an mà sống ở sư phụ ngươi cánh chim dưới, nguyên lai là như thế này. Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ, cảm khái nói, vì lưu tại sư phụ bên người, nàng thật sự lo lắng. Tống Duệ ngồi xổm xuống, bắt tay tham nhập Phạn Già La chân cong, đem hắn bế lên tới, bay nhanh hướng phía trước chạy vội, một bên thở dốc một bên dặn dò, miễn bàn nàng, chúng ta giữ lại một chút sức lực, không đề cập tới nàng. Phạn Già La không ngừng ra cố bụng. Không gian, ngữ khí mang lên nhẹ nhàng, ta liền biết, ở nghìn người sở chỉ thời điểm, chỉ có ngươi sẽ giúp ta. Tống Duệ thẳng tắp đi phía trước chạy. Tiếng nói trở nên thô xuyễn, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi, hắn nói được như vậy đương nhiên, phảng phất đem chính mình hết thảy áp ở Phạn Già La trên người là một loại số mệnh. Hắn có thể vì hắn không sợ sinh tử, cũng có thể vì hắn không sợ cường địch, biết rõ này phiến rừng cây nơi nơi đều là sát khí. Hắn vẫn là tới, chỉ vì hắn không muốn lưu tại an toàn nơi, một mình tồn tại đi xuống. Chẳng sợ tất cả mọi người đứng ra chỉ trích ta, ngươi cũng sẽ vẫn luôn tin tưởng ta, đúng không? Phạn Già La vốn định mỉm cười, lại phun ra một búng máu mạt. Tống Duệ chạy vội tốc độ nhanh hơn vài phần, tiếng nói nghẹn ngào, kia đương nhiên, đây là chúng ta ước định cái này từ thật tốt a. Phạn Già La lau lau đỏ thắm khóe miệng, trong mắt lộ ra hồi ức, ngươi biết không? Ta vừa sinh ra đã hiểu biết. Tống Duệ rũ mắt xem hắn. Đồng tử vài bố lót trong mãn kinh dị, nhưng này kinh dị lại không phải bởi vì hắn yêu nghiệt giống nhau xuất thân, mà là bởi vì hắn thẳng thắn thành khẩn, vừa sinh ra đã hiểu biết là cảm giác như thế nào. Tống Duệ theo câu chuyện hỏi đi xuống, cảm giác không phải thực hảo. Phạn Già La trong mắt dần dần mất đi tiêu cự, phảng phất xuyên thấu xương đen cùng che trời tán cây, nhìn về phía xa xăm quá khứ, ta sinh ra thời điểm, ta mẫu thân trong phòng sinh hồng quang đại phóng, màu đỏ đậm như máu, kinh động rất nhiều người, lúc ấy liền có một người tha phương đạo nhân tìm tới môn tới. Chỉ vào ta chặt đứt một câu yêu nghiệt, ta phụ thân cùng mẫu thân cảm giác sâu sắc sợ hãi. Ngày hôm sau liền đem ta ném vào vùng hoang vu dã ngoại. Phạn Già La ngữ khí thập phần đạm mạc, phảng phất ở giảng thuật người khác chuyện xưa. Tống Duệ tâm lại bởi vì này ngắn ngủn nói mấy câu mà quặn đau không thôi. Bởi vì vừa sinh ra đã hiểu biết, cho nên cái gì đều nhớ rõ, cũng hiểu được, vì thế từ Giáng sinh ngày khởi, trong lòng ngực người liền bắt đầu dài đến cả đời thống khổ tra tấn. Hắn thật là yêu nghiệt sao? Không, hoàn toàn tương phản, hắn là linh giả a. Hắn vốn nên đạt được một cái xuất sắc mỹ mãn nhân sinh. Đừng nói nữa, Tống Duệ tiếng nói đã khàn khàn đến không thành bộ dáng. Hắn cho rằng Phạn Già La trong lòng chỉ có quang minh, không dính bụi trần, lại nguyên lai hắn cùng chính mình giống nhau, đều từng sinh hoạt ở trong vực sâu, hiện tại không nói nói. Ta sợ về sau không cơ hội. Phạn Già La tuy rằng nói tuyệt vọng nói, ánh mắt lại là bình tĩnh thanh thấu. Tống Duệ nước mắt dừng ở trên mặt hắn, là nhiệt, mà hắn trong miệng phun ra máu tươi lại là lãnh. Phạn Già La liếm rớt này giọt lệ, suy yếu nói, đừng khóc, người nước mắt thực khổ, đầu lưỡi của hắn không có vị giác. Như vậy này khổ ý đó là từ Tống tiến sĩ đáy lòng phát ra. Hắn không nghĩ làm hắn khổ. Tống Duệ hung hăng nhắm mắt, làm chính mình ngàn vạn đừng lại hiển lộ ra yếu ớt bộ dáng. Nếu liền hắn đều suy sụp, ai còn có thể đem trong lòng ngực người này đưa đến an toàn địa phương đi. Phạn Già La bắt tay đáp ở trên vai hắn, tiếp tục nói, nhưng là ta thực may mắn, chỉ ở gió lạnh nằm một lát liền bị một cái lão khất cái nhặt được. Hắn đem ta lại mang về Bình An trấn. Dùng vo gạo thủy đem ta nuôi lớn, có lẽ là bởi vì ta lớn lên ngoan ngoãn. Xin cơm thời điểm, người khác tổng nguyện ý nhiều cho ta mấy phủng mễ. Nhật tử đào cũng hoàn toàn không khổ sở. Mẫu thân của ta thường thường sẽ phái nàng bà vú tới ngoài thành phá miếu xem ta. Cho ta đưa một ít thức ăn. Nàng vẫn luôn nhớ ta. Tống Duệ tâm lại bởi vì hắn trong giọng nói thỏa mãn mà cảm thấy một trận. nắm xả, chỉ là bị người nhớ kỹ. Hắn cũng đã vui sướng như vậy sao? Bởi vì sinh hoạt quá khổ, cho nên chẳng sợ chỉ là một chút ngọt cũng đủ dư vị. Không, không phải như thế, hắn đáng giá càng tốt, bởi vì hắn bản thân đã chọn đủ hảo. Sau lại, bởi vì dân loạn, triều đình phái binh giết toàn thành người. Ta bị ta dưỡng phụ đè ở dưới thân, lau đầy mặt máu tươi. Bởi vậy tránh thoát một kiếp, tất cả mọi người đã chết. Bọn họ đã từng từ chính mình trong chén cho ta tiết kiệm một ngụm cơm. Đem ta nuôi lớn, ta phải báo ân, ta từ thi đôi bò ra tới. Hốt hoảng chung quanh, bỗng nhiên liền sinh ra một loại thực huyền diệu cảm giác ta phải cứu bọn họ. Người sống, người chết, đều phải cứu, không cần lật xem tìm kiếm. Vận mệnh chú định ta tự nhiên biết ai còn tồn tại. Ai đã chết, ta đem tồn tại người thích đáng an trí. Lại tìm ra một quyển kinh thư. Vì đã chết người siêu độ, ta không biết làm như vậy có hay không dùng. Ta chỉ là bằng trực giác tại hành sự. Ta chịu người một cơm tri ân, liền muốn còn dưỡng dục tri tình. Ta tuy rằng bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng toàn thành ba tánh đều là cha mẹ ta. Tống Duệ Mân khẩn môi, cũng không tiếp lời, không phải đối những cái đó chuyện cũ không có hứng thú, mà là hắn sợ hãi chính mình một mở miệng liền sẽ nghẹn ngào. Một cái nho nhỏ hài đồng, nơi nào tới như vậy trọng ý thức trách nhiệm, một ngụm cơm mà thôi. Đáng giá sao? Phạn Già La Dùng đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều ngữ khi nói cho hắn. Làm như vậy đáng giá. Ta một bên cấp hơi thở thượng tôn người uy thực, một bên niệm kinh, bất chi bất giác, trong thành huyết khí phai nhạt, mây trên trời khai, một tia nắng mặt trời chiếu xuống tới. Sợ quá chạy mất xoay quanh mà xuống kên kên, bị ta kéo ra tới những cái đó nguyên bản hơi thở thoi thóp người. Tất cả đều sống, sau lại, một đám đại hòa thượng tới, trợ giúp ta mai táng mãn thành thi thể, đem ta mang đi Long Ẩn tự an trí. Bọn họ kêu ta Phật tử, nghe đến đó, Tống Duệ cuối cùng điều chỉnh tốt tâm thái, nói giọng khàn khàn, cho nên ngươi nguyên bản là phải làm hòa thượng. Đúng vậy, ta nguyên bản là phải làm hòa thượng, Phạn Già La thấp giọng cười. Phảng phất nhớ tới rất tốt đẹp sự. Chẳng qua ta sư thúc tới, hắn muốn mang ta nhập đạo môn, Tống Duệ biết hắn sau lại tao ngộ. Vì thế trầm giọng nói, ngươi hẳn là đương hòa thượng không? Gặp được sư thúc là ta cuộc đời này lớn nhất may mắn. Ta trước nay chưa từng hối hận, Phạn Già La khóe miệng tươi cười thật lâu chưa từng tiêu tán. Tiếng nói cũng mang lên bừng bừng sinh cơ, ta sư thúc đem ta đặt ở đất trống thượng. Cùng lão hòa thượng phân biệt đứng ở hai đầu, làm ta chính mình tuyển, tuyển hắn, ta chính là đạo môn linh tử, tuyển lão hòa thượng, ta chính là Phật môn Phật tử, lão hòa thượng làm người nghiêm túc. Chỉ là đứng ở tại chỗ nói một ít độ hóa chúng sinh đạo lý lớn. Ta nghe hiểu được, nhưng ta không dịch bước, ta sư thúc từ bố trong túi móc ra rất nhiều tinh xảo tiểu ngoạn ý nhi cùng một chuỗi hồng diễm diễm. Đường hồ lô. Hướng ta vẫy tay, cười đến thân hòa mà lại sáng lạn, Phạn Già La cười đến càng thêm nhẹ nhàng. Thấy kia xuyến đường hồ lô, ta liền buôn hắn đi, nghe đến đó. Mặc dù là lòng tràn đầy đau khổ Tống Duệ cũng nhịn không được cười nhẹ lên. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng người này bước ngắn ngủn hai chân đong đưa lay động mà chạy vội cành. Tượng, kia nhất định thực đáng yêu. Ta sư thúc một bên cười ha ha một bên đem ta bế lên tới. Ở ta trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, chỉ kia một chút, ta liền khắc sâu mà ý thức được. Lựa chọn hắn, ta cuộc đời này đều sẽ không hối hận, Phạn Già La trên mặt mang theo hướng về mỉm cười. Trong mắt lại thấm ra lệ quang, hắn ngữ khí thực bình đạm, nhưng mà am hiểu sâu tâm lý học Tống Duệ cũng hiểu được. Cái kia nhẹ như cánh bướm má hôn. Ở Phạn Già La sinh mệnh là như thế nào kinh tâm động phách tồn tại. Một cái ở đói khổ lạnh lẽo chung lớn lên hài đồng. Từ nhỏ liền bị vứt bỏ. Không biết tình thương của cha tình thương của mẹ là vật gì. Không biết ôm độ ấm. Lại càng không biết tương lai ở nơi nào. Người khác một ngụm cơm còn bị hắn coi như thiên đại ân tình. Kia người khác một cái trân trọng hôn môi đâu. kia hẳn là thần ban cho giống nhau lễ vật đi. Không có thể hội quá cực hạn cơ khổ cùng tịch liêu. Liền sẽ không minh bạch bị quý trọng đáng quý. Cặp kia đem hắn cao cao giơ lên cường kiện cánh tay. Cái kia cười đến giống ánh mặt trời giống nhau sáng lạn người. Cái kia nhân yêu thích mà phát ra hôn môi. Cho Phạn Già La Tranh quá núi đao biển lửa dũng khí. Cũng tạo thành hôm nay cái này rơi vào địa ngục cũng bất khuất hồn. Tống Duệ nước mắt lại hạ xuống. Hắn chỉ hận chính mình vãn sinh mấy trăm năm. Không có thể đuổi kịp cái kia thời khắc. Không có thể cho cái kia đáng thương đến hai bàn tay trắng hai tử một cái nhẹ nhàng má hôn. Trên thực tế, Phạn Già La cả đời bi kịch đều nguyên tự giờ khắc này. Mà hắn lại trước sau cảm thấy đó là hắn ly hạnh phúc gần nhất thời điểm mà đi, người sư thúc hẳn. Là đối với ngươi thực hảo đi. Tống Duệ hy vọng đáp án là khẳng định. Nếu không hắn tâm sẽ vỡ vụn. Sư thúc đại ta tựa như thân tử. Tống Duệ đột nhiên thấy an ủi. Liền phảng phất chính mình cũng được đến đối xử tử tế. Nhưng ta cuối cùng lại giết hắn. Phạn Già La trên mặt cười nhạt không biết khi nào đã hoàn toàn. Biến mất, thanh thấu đôi mắt bố thượng một tầng chết giống nhau hôi bại. Ta tin tưởng ngươi nhất định là có khổ chung, Tống Duệ không chút nghĩ ngợi mà nói. Phạn Già La nhắm mắt lại, hồi lâu không nói gì, mặc kệ có hay không khổ chung, làm chính là Lamani hắn bỗng nhiên túm chặt Tống Duệ tay. Nói nhỏ, tới rồi, cái gì? Tống Duệ còn chưa phản ứng lại đây. Phạn Già La lại giãy giụa xuống đất. Lào đào đi rồi vài bước, thẳng đến lúc này Tống Duệ mới phát hiện, chính mình thế nhưng chạy tới một chỗ càng vì tối tăm địa phương. Trong không khí xương đen nùng đến giống thủy, cuồn cuộn không ngừng mà hướng miệng mũi rót, lệnh người ngực khó chịu đồng thời càng cảm thấy ghê tởm dục phun. Chỉ vì này xương mù quá xú, tận trời mùi tanh như là một con vô hình quỷ quái. Xé rách sở qua người thần kinh. Phạn Già La từng bước một đi phía trước đi, kia sương mù liền từ hắn thân thể hai bên tản ra. Trở nên mỏng mà thiền, vì thế Tống Duệ mới hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng chạy tới một gốc cây mười cái người trưởng thành liên thủ cũng ôm không được thật lớn. Thực vật trước, vô số thật nhỏ dây đằng rào vặn thành này cây thực vật thân cây. Lại giống hải quái xúc tua, dương nanh múa vuốt mà thăm hướng bốn phương tám hướng. Hình thành một cái vọng không thấy cuối tán cây. Nó chung quanh đất trống đứng lặng một cây khỏa hình người thụ. Có quỳ dạp trên đất, có tựa ở chạy vội, còn có ngửa mặt lên trời làm hò hét trạng. Phạn Già La một bên chiều kia cây thật lớn thực vật đi đến. Một bên chỉ vào ven đường thụ nhân nói. Đây là Trương Dương, đây là Trương Văn Thành. Bọn họ quả nhiên đều ở chỗ này, Tống Duệ nhìn hai người kia không người thụ không thụ quỷ đồ. Vật, kinh nghi nói, ngươi xem bọn họ lồng ngực, Phạn Già La ánh mắt rời xuống. Thấy hai người phá vỡ một cái động lớn lồng ngực, lại nhìn khác thụ nhân, đều không ngoại lệ ở bọn họ trên người thấy phá động. Có ở bụng, có ở phần đầu, còn có ở phía sau cổ, hắn bắt tay treo ở này đó thụ nhân mặt trước. Lược một cảm ứng, ánh mắt liền hơi hơi thay đổi. Bọn họ đều là đã thức tỉnh dị nhân. Trong cơ thể ngọc bội đều bị đào đi rồi, là nó đào đi sao? Tống Duệ chỉ vào kia khỏa lẳng lặng đứng lặng ở sương mù dày đặc trung đại thụ. Hẳn là nó, khó trách Trương Dương trong cơ thể có 5-6 cái ngọc bội nhiều. Nguyên lai đều là mượn này cây tay. Thánh vật chính là thánh vật, chẳng sợ thành tinh quái. Thực lực cũng không giống tầm thường, Phạn Già La kéo xuống Trương Dương cùng Trương Văn Thành. Treo ở trên cổ cá hình vòng cổ, cái này không phải ngươi muốn tìm ngọc bội đi. Tống Duệ tò mò hỏi, đây là bọn họ dùng để thu thập tín ngưỡng công cụ. Phạn Già La lòng bàn tay hợp lại liền đem vòng. Cổ còn sót lại tín ngưỡng hấp thu không còn, bổ túc phía trước hao phí linh lực, khó trách Trương Văn Thành phải làm siêu sao. Trương Dương muốn khai giải trí công ty, Tống Duệ lập tức liền minh bạch phương diện này huyền cơ. Thu thập tín ngưỡng đơn giản là vì thành thần. Phạn Già La ném xuống đã rách nát hai căn vòng cổ. Từng bước một chiều kia thật lớn thực vật đi đến, lại bò lên trên nó thô tráng căn cần. ngồi ở mềm mại rêu xanh thượng. Tống Duệ không chút nào khiếp đảm mà bò lên trên đi. Đứng ở bên cạnh hắn, hai người quan sát này khối đất trống. Lúc này mới phát hiện sở hữu thụ nhân đều bày biện ra một loại triều đại thụ chạy tới tư thế. Trên mặt trừ bỏ sợ hãi, thế nhưng còn kèm theo hướng tới cùng tham lam môn sơ bọn họ giống thiêu thân lao đầu vào lửa giống. Nhau bao quanh vây tới, lại giống tín đồ hành hương giống nhau vội vàng đến cậy nhờ. Rồi lại cuối cùng hóa thành một đám vật chết, Phạn Già La vươn thon dài đầu ngón tay. Nhất nhất điểm bọn họ đã sơ cứng thành khô mộc mạt. Thở dài nói, đây là mù quáng theo đuổi lực lượng kết cục. Tống Duệ rũ mắt xem hắn. Truy vấn nói, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Phạn Già La cầm hắn tay, hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Tống Duệ thật sâu nhìn thẳng hắn, tiện đà gật đầu, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, không cần càng nhiều lời ngôn. Hắn đã hiểu được người này sở muốn giảng thuật hết thảy. Phạn Già La đỡ chán cười nhẹ, vì này, ngươi không nói ta không nói, lại có thể tâm linh tương thông ăn ý. Phàm là hắn cùng Tống tiến sĩ bên trong cái nào là tham sống sợ chết, sợ đầu sợ đuôi người, đều đi không đến hôm nay. Hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn đều tìm không thấy đồng bạn. Nhưng sự thật chứng minh ông trời an bài vĩnh viễn đều như vậy kỳ diệu. Làm ngươi cho rằng chính xác sự. Tống Duệ xoa xoa hắn đầu. Nếu ngươi không thành công, chờ ở nơi này ta cũng sẽ chết. Cái này kết cục khá tốt, đúng vậy. Khá tốt, Phạn Già La ngăn không được mà cười nhẹ. Cuối cùng triệt rớt bụng không gian, đem kia cây dây đằng thả ra, cùng cơ thể mẹ ly đến như thế gần. Kia dây đằng chỉ ở nháy mắt liền bao lấy Phạn Già La thân thể. Đem hắn một chút xả nhập thô tráng mẫu thụ thân cây nội. Tống Duệ thối lui vài bước, ẩn nhẫn mà nhìn một màn này. Hai mắt ngao đến đỏ bừng, lại trước sau không dám chớp mắt. Hắn sợ hãi chỉ là trong nháy mắt bỏ qua, chính là vĩnh viễn không còn nữa gặp nhau. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.